diệt, khái niệm trên hủy diệt cùng đánh vỡ, đa nguyên vũ trụ phản phất trong nháy mắt này xuất hiện kết thúc phiến đồng dạng, ở giữa tất cả quá trình toàn bộ đều bị xóa đi, tiên thiên tồn tại nhóm thậm chí đều không nhìn thấy phát sinh quá trình, khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, lớn nhất hỗn độn cự thú bị xé rách là hai đoạn to lớn hài cốt, riêng phần mình cũng còn không có triệt để tử vong, chỉ là không ngừng kêu. Thảm biến thành từng khỏa bóp méo huyết nhục vị diện. Trấn ngục ma tường chỉ còn lại một đoạn ngắn vòi voi tử. Ba đầu ma khuyển không biết tung tích, cự lang biến thành một đoạn bị áp súc mà thành quan cầu, cự quy mai rùa cùng hắn cổng lên vị diện chia năm xẻ bảy, chỉ có non nửa bên cạnh đầu cùng tứ chi lưu lại. Tại thời khắc này, tất cả tiên thiên thánh vị nhóm đều cảm thấy một loại kỳ diệu tim đập nhanh, sau đó từ bọn hắn trong tâm linh, một cổ lực lượng vô hình xâm thấu đi vào, sau đó biến thành hỏa diễm cùng hỏa diễm nhiên liệu. Tại thời khắc này, hoặc là nói chưa từng có như thế một khắc, bọn hắn đối thế giới chân lý, đối quy tắc, đối quyền hành, đối bản nguyên, cùng đối tự thân tâm linh cảm thụ sâu như thế khắc. Liền phản phất bịt kín cho bụi mặt kính bị rửa ráy sạch sẽ đồng dạng, thời gian trôi qua tại bọn hắn vang lên bên tai, bất hủ nguồn suối từ đám bọn hắn tâm linh bắn ra. Đại La cùng Kim Tính, hắn đạt tới đạo lộ đã xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, tất cả che đậy, tất cả lừa dối. Tất cả bóp méo tại thời khắc này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tất cả tiên thiên tồn tại nhóm tất cả đều nở nụ cười, sau đó, bọn hắn nắm lấy tiên thiên linh bảo, toàn thể hướng về nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái bay thẳng mà đi. Chương 49, nói tỉ mỉ đến tột cùng, thường. Ta tin chắc một sự kiện, Hạo. Huệ ngồi trong hư không. Tại hắn sau lưng có một trương thấy không rõ cái ghế, nhưng là trên đại thể có thể thấy được cái này cái ghế tràn ngập huy hoàng, cũng tràn ngập huyết sắc, mà tại hắn ngay phía trước liền có một chùm sáng. Huệ. Đoạn đối thoại này phát sinh thời gian, là từ lúc nào đâu? Ánh sáng bên trong liền có Hạo thanh âm vang lên. Huệ sửng sốt một chút, chỉ lắc đầu cười nói, đối với chúng ta loại này sợ đến chung cực biên giới, đã Đại La cùng Kim Tính dung hợp tồn tại đến nói. Thời gian trước sau kỳ thật đã không có chút ý nghĩa nào. Trừ không cách nào sửa đổi bởi vì nhân quả luật mà thiết định sự kiện điểm, cùng không cách nào sửa đổi đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót quy tắc điểm, cái khác đối với chúng ta đến nói liền như là một đầu hướng lên hoặc là hướng phía dưới dòng sông như thế, cho nên đoạn đối thoại này thời gian đối với ngươi cùng ta đến nói không có chút ý nghĩa nào, hoặc sớm hoặc muộn, kỳ thật đều là giống nhau. Hạo không nói gì, Huệ liền tiếp tục nói, kỳ thật ta vốn là mang theo một chút xíu xa xỉ nghĩ, có thể lấy thời đại trước thân phận tiến vào thời đại mới bên trong, dù sao sâu kiến còn sống tạm bợ. Mà lại ta có rất rất nhiều tiếc nuối, khát vọng đạt được đền bù, quản chi là không cách nào đạt được đền bù, ta cũng có hy vọng có thể gặp lại người, quản chi chỉ là gặp lại một lần cũng tốt. Đáng tiếc là, đây là hiện thực, mà không phải truyện cổ tích, chúng ta nhân loại A, là không có hy sinh liền không cách nào đạt được thành công sinh mệnh. Ta thấy rõ ràng đây hết thảy, đồng thời ta cũng cảm thấy được cái kia bức tường vô hình, là bởi vì ngươi mà đến a. Trước không thể thay đổi, sau không thể tới tuyệt đối chi bích. Hạo trầm mặc như trước, hắn đã bắt đầu không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Chân thực cùng hư giả, đây hết thảy phản phất đều tại đây bị lẫn lộn. Huệ liền bật cười lắc đầu, hắn nói ra, ta sớm cái kia nghĩ tới, ta kế hoạch này kỳ thật tương đương ngay thẳng mà trong suốt, nếu không phải trước không thể tới. Sao không thể thay đổi tuyệt đối chi bích xuất hiện, ta kế hoạch này còn chưa bắt đầu thi hành liền sẽ bị đánh gãy, căn bản không có khả năng có ta xuất hiện khả năng tính, cũng không cách nào để ta gặp lại nàng một lần cuối. Cho nên thật đúng là tàn nhẫn đâu, đem ta hy vọng cắt đứt, lại cho ta sau cùng an ủi, chuyện như vậy, chuyện như vậy. Huệ, ngươi vẫn là muốn tiếp tục phát động nhân loại hợp nhất kế hoạch sao? Hạo bỗng nhiên đánh gãy Huệ, hắn hỏi. Huệ ngược lại là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn nhìn kỹ Hạo hồi lâu, cái này mới cười khổ nói, thì ra là thế, bởi vì đây tuyệt đối chi bích, cho nên quản chi là tiến vào cấp độ này, ngươi cũng yên nguyên không cách nào làm được Đại La Kim Tính hợp nhất, thật sự là tàn khốc a. Bất quá đối với ngươi mà nói có lẽ ngược lại là một loại may mắn đi, chí ít không cần giống như ta gánh vác lấy vô tận hy sinh bao phục, đến cái này một khắc cuối cùng lúc còn tràn ngập thống khổ. Nói xong lời nói này, Huệ liền muốn phất tay cách ly Hạo, Hạo lập tức vội vàng nói, chờ một chút, Huệ. Không cần phát động nhân loại hợp nhất, ta có một cái kế hoạch, nhất định cũng có thể. Huệ động tác ngừng lại, hắn dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn về phía Hạo nói, không có khả năng, Hạo, đây thật ra là một hệ liệt ăn khớp thời gian nhân quả thôi, tất cả bắt đầu đều tại ngân sắc đại địa, kia là tất cả bắt đầu, cũng là tất cả bước ngoặt, càng là tất cả cải biến cùng kết quả hiện ra thời khắc, làm vị kia vào thời khắc ấy, với ngân sắc đại địa đón lấy đại lãnh chúa khế ước lập tức. Cái này nhân quả luật trên ổ quay liền bắt đầu vận chuyển, cái gọi là trước không thể thay đổi, sau không thể tới tuyệt đối chi bích chính là một cái trong số đó, nếu không như vậy, chúng ta nhân loại đem vĩnh là sâu kiến. Hạo Yên Nguyên không cam tâm, hắn nhìn qua Huệ rất lớn một bộ phận ký ức, này nhân loại hợp nhất là đại bi kịch A, hắn không có khả năng không ngăn cản, cho nên hắn liền hỏi lần nữa, quan niệm về số mệnh sao? Nếu thật là quan niệm về số mệnh, vậy còn muốn hy sinh làm gì? Còn muốn phấn đấu làm gì? Chúng ta nhân loại vĩnh thế sâu kiến. Hoặc là vạn tộc tất nhiên suy bại. Huệ liền bật cười nói, không phải quan niệm về số mệnh. Mà là nhân quả luật, hai cái này là hoàn toàn khác biệt, kỳ thật đơn giản chút nói, người có thể đem cái này cho rằng là một khung cân tiểu ly, chúng ta nhân loại, đối kháng vạn tộc cùng tất cả mọi thứ ức hiếp nhân loại người hoặc sự tình hoặc đa nguyên vũ trụ, riêng phần mình đều tại cân tiểu ly hai đầu nhập lực lượng, số mệnh, cống hiến, âm mưu tính toán, đa nguyên vũ trụ trưởng khống hạn mức các loại, đây là một trận gần như vĩnh hằng đối kháng. Mà trong quá trình này, chúng ta nhân loại là bại hoàn toàn, không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể nói bại hoàn toàn, cho nên khi tất cả đều không thể đạt thành lúc. Chúng ta cũng chỉ còn lại có hy sinh, cái này hy sinh liền biến thành nhân loại huyết sắc số mệnh, làm song phương cân tiểu ly đến điểm tới hạn, cũng là đối phương phía kia cao hơn thẳng đứng lúc, này huyết sắc số mệnh liền sẽ đem tất cả đều tổn hại, mà đây chính là kết thúc, cũng là chúng ta nhân loại sau cùng thủ đoạn. Dùng huyết nhục của chúng ta, hài cốt, linh hồn hết thảy chỗ đổi lấy thủ đoạn duy nhất. Cái này kỳ thật chính là bắt đầu, ta bắt đầu. Đây là gần như hất bàn thủ đoạn, mặc dù đại giới là trước tiên địch nhân một bước bản thân diệt vong chúng ta nhân loại toàn thể. Nhưng đây chính là kẻ yếu bi ai, nhất định phải dùng hết tất cả hy sinh mới có thể đổi lấy cái này một kích cuối cùng, cũng là duy nhất một kích, chúng ta không có lựa chọn, quyền lựa chọn mãi mãi cũng tại cường giả bên kia, đến mức này, cường giả lựa chọn có thật nhiều, tỉ như hơi cho chúng ta một chút xíu hy vọng là được. Mà cường giả cách làm lại là quả nhiên cho chúng ta một chút xíu hy vọng, nhưng là giấu ở hy vọng này phía sau lại là càng thêm đáng sợ tuyệt vọng. Cái này nhân quả luật cân tiểu ly được bày tại trên mặt bàn, chúng ta bắt đầu đầu nhập hy vọng, mà cường giả bắt đầu đầu nhập lực lượng. Mắt thấy cân tiểu ly càng ngày càng nghiêng, nhân loại huyết sắc số mệnh liền muốn hất bàn lúc, cường giả đem cái này thiên bình trên đồ vật hướng xuống một vòng, nói, nhân loại A, cho các ngươi hy vọng. Các ngươi có thể một lần nữa lại đến, mà lại các ngươi quá yếu, cho nên các ngươi để một số người giữ lại một đời trước ký ức, ta công bằng A. Hạo trong lòng khẽ động, tự hồ liền nhớ ra cái gì đó. Huệ liền ha ha cười nói, không sai, chính là ngươi chỗ nghĩ như vậy, tất cả mang theo ký ức trở lại thời đại hồng hoang, tất cả danh xưng người xuyên Việt, tất cả có quá khứ nhận biết. Thiên nhiên liền có năng lực nhân loại. Kỳ thật toàn bộ đều là bẫy. Chỗ tiêu hao toàn bộ đều là nhân loại huyết sắc số mệnh. Ở trong đó cũng bao quát ta. Một lần đầy cõi lòng hy vọng trở về cải biến, một lần lại tràn ngập tuyệt vọng cuối cùng hất bàn, nhân loại huyết sắc số mệnh bắt đầu trở nên bóp méo, hỗn loạn, hỗn độn, cùng suy yếu, đồng thời, vạn tộc bắt đầu trở nên càng thêm cường đại, càng thêm hoàn thiện, càng thêm có chính thống tính. Những tin tức này ta nghĩ ngươi hẳn là biết đến. Tại đa nguyên vũ trụ ẩn giấu đi một cái hắc thủ. Hắn tiêu chí chính là sương mù, tất cả vạn tộc sâu trong tâm linh đều có cái này sương mù, cho nên cũng mới có cái gọi là sương mù từ trong tim mà lên cách nói, ta hoài nghi cái này hắc thủ là chung cực, mà lại là vô cùng cường đại chung cực đỉnh phong nhất, hắn thông qua một loại nào đó ta hiện tại cũng không biết thủ đoạn, cưỡng ép, khống chế, thao túng, hoặc là cùng đa nguyên bộ phận dung hợp lại cùng nhau, cho nên hắn liền có thể ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ. Ngay từ đầu, loại ảnh hưởng này là có hạn độ, cho nên nhóm tiên thiên ma thần trong tâm linh mới không có sương mù tồn tại, cho nên ngay từ đầu chúng ta mới có cái gọi là tối sơ chi nhân đản sinh tại thế. Nếu là từ khi đó bắt đầu cái này hắc thủ ảnh hưởng liền có hiện tại trình độ, cái kia tối sơ chi nhân căn bản không có khả năng sinh ra, mà đa nguyên vũ trụ vào lúc đó nhưng thật ra là có phản kháng lực, mà cái này phản kháng lực chính là thế giới, tối sơ chi nhân cùng thế giới gặp nhau. tối sơ chi nhân cùng thế giới trở thành đạo lữ, những cái này đều không hề nghi ngờ chính là đa nguyên vũ trụ phản kháng, nhưng là cái này phản kháng lại thất bại, không thể không thừa nhận cái này phía sau màn. Hắc thủ tâm tính cũng là khủng bố, lúc trước thế giới cùng tối sơ chi nhân sự tình, hắn đoán chừng cũng là dùng hết tất cả. Một khi thất bại hắn liền sẽ bị đa nguyên chậm chậm tiêu hóa, tự thân là cũng không tiếp tục tồn, trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép hàng lâm sương mù, mê hoặc toàn bộ tiên thiên ma thần cùng thế giới trở mặt thành thù, cường sát tối sơ chi nhân, đây là một nước cờ hiểm, cũng là một bước tốt cờ, liền lần này, liền để tương lai rất nhiều chuyện đều là chú định. Về sau, hồng hoang lịch đến, hồng hoang đại lục thành hình, phía sau màn hắc thủ cũng bởi vì tiêu hao quá lớn mà ngủ say, liền có cự thú thời đại xuất hiện, về sau phía sau màn hắc thủ thức tỉnh, xảo thi thủ đoạn. Để cự thú thời đại kết thúc, ban sơ vạn tộc xuất hiện, lúc này, phía sau màn hắc thủ lại sử xuất khó có thể tin thủ đoạn, hắn làm hai chuyện. Kiện thứ nhất, để trong vạn tộc chiến, đặc biệt là để cự thú thời đại còn sót lại hai lớn quả lớn trở thành đối địch trận doanh, đó chính là Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc đối địch đại chiến. Kiện thứ hai, hắn tịnh không có làm cho nhân loại tự nhiên xuất hiện, mà là lấy đại quyền hành, đại pháp lực, đại uy năng đem một cái nhân loại tập thể kéo xuống hồng hoang đại lục đến, mà cái này nhân loại về sau thành lập Hán văn minh. Hạo lẩm bẩm nói, Long Phượng Hán kiếp. Huệ liền gật đầu nói, không sai, chính là cái kia cái gọi là nhân loại lần thứ nhất cuộc khởi, thời đại kia, trận kia nhân loại cùng Long tộc, Phượng Hoàng tộc chiến tranh liền bị tên là Long Phượng Hán kiếp. Ngươi biết không? Thời đại kia, nhân loại mặc dù cũng thụ thiên địa áp chế, nhưng là áp chế kém xa hiện tại khủng bố như vậy, lúc kia nhân loại là có thể thành tựu siêu phàm, cũng có thể khai phát ra rất nhiều siêu phàm kỹ thuật, cũng có thể đi khoa học kỹ thuật đạo lộ, tỉ như ngươi trước đó thu hoạch đến tượng binh mã chính là hắn thể hiện. Long Phượng Hán kiếp chân thực kết quả, nhưng thật ra là người Hán nhóm cơ hồ diệt tận Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc, cơ hồ đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, thậm chí lan đến gần cái khác vạn tộc. Mà tại cái kia thời khắc cuối cùng sương mù từ trong tim mà lên, đồng thời một vật xuất hiện. Vạn tộc đem hắn xưng là thiên địa tín ước, mà ta đem hắn xưng là phong thần bản. Vạn tộc giết người giống như, nhưng phải số mệnh, đây là hắn hạch tâm, nhưng mà vạn tộc nhóm không biết, cái này khí vận 90% trở lên đều bị phía sau màn hắc thủ thu hoạch đến, mà phía sau màn hắc thủ liền mượn cái này khí vận bắt đầu xâm nhiễm đa nguyên vũ trụ. Để đa nguyên vũ trụ đối với nhân loại áp chế bắt đầu tăng lên, giết được càng nhiều, tăng lên càng nhiều, đồng thời giết chết nhân loại tạo thành huyết sắc số mệnh cũng mơ hồ uy hiếp được đa nguyên vũ trụ, cái này khiến đa nguyên vũ trụ bắt đầu bản năng áp chế nhân loại, cái này biến thành một cái tuần hoàn, nhân loại chết được càng nhiều càng thảm, nhân loại chỗ tích lũy huyết sắc số mệnh uy lực cũng càng lớn, mà uy lực càng lớn, thiên địa bản năng đối với nhân loại áp chế cũng càng nhiều. Nhân loại càng yếu, vạn tộc liền có thể giết được càng là nhẹ nhõm, nhân loại chết được cũng càng thảm. Kinh khủng nhất còn không chỉ là cái này cái gọi là thiên địa tín ước tịnh vô khi giấu, vạn tộc giết người giống như nhưng phải số mệnh ở phía trên, đoạt được số mệnh đại bộ phận quy về thiên địa, cũng viết ở phía trên, thiên địa cho vạn tộc chính thống địa vị cùng che chở cũng ở phía trên, đồng thời, phía trên cũng tả minh bạch, nhân loại là cái này kỷ nguyên chính thống, thế gian vạn vật đều cái kia là nhân loại chỗ phục vụ. Vạn tộc hẳn là phụ tá nhân loại, nhận thức giống như làm chủ, những cái này phía trên toàn bộ đều tả minh bạch, cho nên, ngươi hiểu rồi sao? Hạo nghe đến đó lúc, hắn đã là toàn thân nổi da gà đều bốc lên, một loại từ thực chất bên trong bắn ra hàn ý bao khỏa hắn, để hắn trong lúc nhất thời tựa hồ liền hô hấp cũng không thể. Huệ liền lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó nói, hiểu đi. Tất cả đều là lời nói thật, nhưng đây mới là đáng sợ nhất. Bực này giữa thiên địa đại bí mật không nên vì tất cả phàm vật biết được, chính là biết được, cũng hẳn là cái nào đó cá thể bản thân tăng lên bên trong từ trong dấu vết minh bạch, mà loại này dấu vết để lại hiển hiện lúc, cái gọi là nhân vật chính cũng sớm đã lập xuống không thể lay động lực lượng căn cơ. Chính là biết được cũng không sao, nhưng lúc này là lúc nào? Là nhân loại làm kiến hôi thời điểm, là vạn tộc có thể tùy ý làm nhục nhân loại thời điểm, loại tình huống này, vạn tộc sẽ làm gì lựa chọn? Giết người, còn muốn giết tâm. Chờ đợi chúng ta nhân loại, liền chỉ còn lại sâu nhất tầng khủng bố. Chương 50, nói tỉ mỉ đến tột cùng, hạ. Tại loại này thành hệ thống ngược sát, đồ sát, áp chế dưới, nhân loại cơ hồ bị giết sạch, mà một khi nhân loại tại Hồng Hoang Đại Lục chết hết chết sạch, về sau phát triển liền sẽ không như phía sau màn hắc thủ cùng vạn tộc nhóm hy vọng như thế, bởi vì nhân loại lại ra sao đều là sinh mệnh có trí tuệ, mà lại cũng có được thiên mệnh mang theo, một khi Hồng Hoang Đại Lục nhân loại chết hết. Ngoài vị diện một chút thích hợp sinh mệnh sinh tồn vị diện liền sẽ chậm rãi diễn biến ra nhân loại đến. Đây là khuynh hướng tất nhiên, trừ phi là đem toàn bộ đa nguyên đều đập nát rơi. Nếu không liền tất nhiên sẽ phát sinh. Cho nên đến một bước này, phía sau màn hắc thủ liên hợp vạn tộc lại làm một cái khác quyết sách. Vô hạn đổi mới nhân loại. Huệ nói đến đây lúc, mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn khủng bố, cách hồi lâu mới chậm rãi khôi phục, hắn liền nói. Đây là độc nhất một bước độc cờ, đem nhân loại từ từng cái khác biệt đoạn thời gian, từng cái thế giới khác nhau tuyến, từng cái khác biệt hiện tại quá khứ tương lai vị diện nhân loại cho kéo xuống Hồng Hoang Đại Lục, làm cho nhân loại sau khi bị giết chết lại sẽ đổi mới tới, kể từ đó. Hồng Hoang Đại Lục nhân loại liền biến thành cuồn cuộn không dứt, mà huyết sắc số mệnh cũng giống như vô cùng vô tận đồng dạng bị tích lũy, cái gọi là giết người còn muốn tru tâm chính là như vậy, chẳng những muốn ngược sát chúng ta nhân loại. Còn muốn xưng chúng ta nhân loại là thiên địa công địch, là vũ trụ côn trùng có hại, càng là đối với bên ngoài tuyên bố loại nhân loại này đổi mới chính là chúng ta nhân loại cường giả làm ra đến, chính là vì để nhân loại yếu đuối đi chết, tích lũy lạ. Y huyết sắc số mệnh đến đề thăng nhân loại cường giả thực lực các loại giải thích. Nếu không phải thật biết được cái này toàn bộ, chỉ xem mặt ngoài tình huống xác thực chính là như vậy, đây mới thực sự là giết người lại tru tâm a, càng đáng sợ chính là... Theo chúng ta nhân loại huyết sắc số mệnh tích lũy càng nhiều, đa nguyên vũ trụ đối với chúng ta áp chế càng là đáng sợ, mà phía sau màn hắc thủ thậm chí có thể tại rất nhiều thời gian tuyến trên làm ra ảo giác đến, tỉ như. Nói xấu chúng ta nhân loại không phải bản kỷ nguyên sinh mệnh, là đến từ trên một kỷ nguyên còn sót lại, cho nên mới sẽ lọc vào đa nguyên vũ trụ áp chế các loại vân vân. Hạo chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén lấy một cơn lửa giận. Phản phất là núi lửa nội bộ đồng dạng sôi trào mãnh liệt, nhưng là mặt ngoài lại không hiện, hoặc là nói càng là mặt ngoài không hiện, trong lúc này bên trong lửa giận bạo phát đi ra thì càng kinh thiên động địa. Huệ lúc này liền thở dài nói, cái này giết người còn tru tâm, để hơn không biết bao nhiêu có thể sáng tạo kỳ tích anh hùng như vậy bó tay, cái này cái gọi là nhân loại nguyên tội luận, để bao nhiêu có thể phấn khởi hào kiệt kết thúc lờ mờ, thậm chí là bị người một nhà từ phía sau lưng cho đâm chết. Còn lấy tên đẹp không giống hăng hái người mắc thêm lỗi lầm nữa, phải biết chúng ta nhân loại số lượng bị tàn sát vô cùng vô tận số lượng. Nếu là không có cái này tru tâm hành vi, trong đó không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu biến số, mà biến số thường thường liền mang ý nghĩa chưởng khống lỗ thủng, cho nên một là đồ sát nhân loại, tận khả năng ngược sát mới có thể hình thành càng thêm khổng lồ huyết sắc số mệnh, hai chính là cái này tru tâm chi ngôn, mới có thể để nhân loại biến số bị áp chế tại thấp nhất. Như thế vẫn chưa đủ, bởi vì còn cần cho nhân loại hy vọng cuối cùng, như không có hy vọng, vậy liền thật bị ức hiếp đến cực hạn sau không thèm đếm xỉa tất cả, màn này sau hắc thủ còn làm sao có thể chậm rãi hấp thu nhân loại số mệnh để đền bù tự thân đâu. Cho nên liền có ta. Hoặc là nói cùng loại ta cũng như thế người xuất hiện. Huệ phản phất nghĩ đến cái gì đồng dạng, hắn liền nhìn chăm chú hư không yên tĩnh không nói, cách rất rất lâu mới nói, cái này kỳ thật cũng là bẫy. Mà lại là lớn nhất bẫy, như không có hy vọng, vậy dĩ nhiên là ra sao tuyệt vọng liền sẽ có cỡ nào quyết tuyệt, nhưng nếu là có hy vọng, có bao nhiêu người sẽ từ vừa mới bắt đầu liền liều lĩnh đâu. Cho nên mới có vô số lần luân hồi lặp lại, mỗi một lần huyết sắc số mệnh liền sẽ bị hấp thu bộ phận tinh hoa, còn lại tất cả đều là bóp méo cùng khủng bố, mà cái này càng là làm sâu sắc đa nguyên vũ trụ đối với nhân loại áp chế. Một lần lại một lần, tới hiện tại, nhân loại đã cơ hồ không còn có cuộc khởi khả năng, thậm chí ta cũng hoài nghi, chính là quyết tuyệt dẫn bạo huyết sắc số mệnh khả năng đều không thể lôi kéo phía sau màn hắc thủ cùng một chỗ trầm luân, tối đa cũng chính là đem hắn lũ chó săn lôi kéo hủy diệt thôi, nhưng cái này thì có ích lợi gì đâu. Cho nên cũng mới có hiện tại ta, cùng ngươi bây giờ. Huệ liền nở nụ cười, hắn đối Hạo nói ra, ngươi biết không? Vô số lần lặp lại bên trong, kỳ thật ta đã minh bạch đạo lý này. Nhưng là cái này phía sau màn hắc thủ làm thật cao minh, lấy lòng người làm bàn cờ. Chính là ngươi khám phá cũng là vô dụng, trừ phi liền thật là tuyệt tình tuyệt nghĩa đến không quan tâm tất cả ràng buộc, cho nên đến cuối cùng, ta cũng bởi vì một tia hy vọng mà kéo dài đến cuối cùng, không thể không mỗi một lần đều đem kết cục cuối cùng biến thành triệu hoán cái kia tháp. Ha ha ha, ta đều có thể tưởng tượng đến những cái kia vạn tộc, còn có màn này sau hắc thủ tức hỗn hển dáng vẻ, quả thật, cái này tháp triệu hoán đến càng nhiều, cuối cùng ngay cả lần nữa tới một lần khả năng cũng sẽ không có, hắn hạ tràng so vĩnh dạ hàng lâm còn kinh khủng hơn, thế nhưng là chúng ta nhân loại vốn là không có kết cục. Cho nên là vĩnh dạ bên trong vĩnh hằng tra tấn, còn là biến thành không thể diễn tả đồ vật, hai cái này đều không kém nhiều. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, biến hóa như vậy xuất hiện, hắn tên là. Huệ muốn nói ra một cái tên đến, nhưng là hắn nói không nên lời, Hạo cũng nghe không đến, sau đó Huệ liền tiếc nuối nói, đã ngay cả nói hắn danh tự đều làm không được sao. Thật sự là tiếc nuối a, vì mọi người nâng củi người, lại ngay cả một cái tên đều không có, tóm lại thêm ra như thế một cái biến số, sau đó lại có ta đều không thể biết được sự tình phát sinh, sau đó, ta nhìn thấy ngươi. Hạo, từ trên người ngươi ta nhìn thấy hy vọng, chúng ta nhân loại cuối cùng, có lẽ cũng là hy vọng duy nhất, thế là ta đến. Nếu là dạng này, vậy liền trợ giúp ta. Hạo lập tức nói ra, kết thúc nhân loại của ngươi hợp nhất, sau đó cùng ta cùng một chỗ phấn đấu xuống dưới. Ngay cả chết còn không sợ, hẳn là ngươi còn không dám tiếp tục phấn đấu sao? Không phải như vậy, Hạo a. Huệ nở nụ cười, hắn chỉ chính mình nói, ngươi cảm thấy ngươi đối mặt Huệ, sẽ là hiện tại ta sao? Hạo sửng sốt một chút, hắn đột nhiên phản phất minh bạch cái gì đồng dạng, Huệ liền nói, ta đã tiêu vong a. Huệ, nhân loại bên ngoài hợp nhất thần thoại hình thái, hoặc là cái khác bất kỳ Huệ, kỳ thật đều chỉ là quá khứ tàn ảnh thôi, ngươi nhìn thấy ta, chỉ là ta tận lực vì ngươi mà lưu lại tin tức lưu ảnh thôi, dựa vào đại la cùng kim tính, cho nên có thể cùng ngươi trò chuyện, nhưng ta đã không có. Huệ liền từ tòa kia trên ghế đứng lên, hắn đi hướng Hạo, sau đó cùng Hạo sượt qua người, Hạo chợt phát hiện chính mình không thể động đậy, hắn thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút Huệ đều làm không được. Huệ thanh âm yên nguyên truyền lại mà đến nói, lấy ngươi làm trung tâm, trước không thể thay đổi. Sau không thể tới, cái này kỳ thật liền xem như khởi đầu hoàn toàn mới, nhưng là quá khứ vô số lần trong luân hồi cái bóng dù sao vẫn là cần phải có một cái kết quả, liền như là ta trước đó nói như vậy, nhân quả luật cũng không phải là quan niệm về số mệnh, mà là cân tiểu ly hai đầu, lấy ngươi là bắt đầu điểm, chúng ta nhân loại rốt cục có một lần cùng vạn tộc, cùng phía sau màn hắc thủ miễn cưỡng công bằng đấu tiền vốn, cho dù bọn hắn đầu nhập là lực lượng, chúng ta đầu nhập là hy sinh. Còn là như ta trước đó nói, tất cả xuyên việt a, lặp lại a, toàn bộ đều là bẫy, bao quát ta cũng là như thế. Phía sau màn hắc thủ am hiểu nhất chính là điều khiển lòng người, vừa mới ta nói đến, sâu kiến còn sống tạm bợ, ta lại làm sao không muốn gia nhập vào thời đại mới bên trong một lần nữa đâu. Ta còn hy vọng xa vời lấy gặp lại nàng một mặt đâu. Nếu ta thật làm như vậy, như vậy phía sau màn hắc thủ lập tức liền sẽ để ta đại biểu quá khứ đến ô nhiễm hiện tại, tiến tới ô nhiễm chúng ta nhân loại thật vất vả được đến duy nhất cơ hội, nhìn như cho hy vọng, nhưng kỳ thật sở được đến chỉ có thể là tuyệt vọng, bởi vì ta đại biểu quá khứ, kỳ thật đã bị phía sau màn hắc thủ cho hoàn toàn bóp méo cùng ô nhiễm. Nhìn như nặng nề tích lũy, nhìn như vô tận huyết sắc số mệnh, kỳ thật tất cả đều là hư giả, cho nên ta duy nhất có thể làm. Chính là đem ta cùng quá khứ toàn bộ hy sinh, hóa thành nhân quả luật cân tiểu ly trên một khối quả cân, liền để ta cùng quá khứ cái bóng, triệt để tiêu tán tại lúc này đi, cái này một khối quả cân đè xuống, ngươi kế hoạch sự kiện kia liền có hy vọng, liên tục lặp lại, Hạo a, không nên bị cái gọi là quan niệm về số mệnh cho hạn chế tầm mắt của ngươi, trên đời này căn. Bản không có cái gọi là số mệnh, có bất quá là máu và lửa chống lại, có bất quá là cân tiểu ly trên hai đầu. Không ngừng đem chính mình tất cả đều thả vào đi vào với tư cách quả cân, lực lượng là, hy sinh đồng dạng cũng là. Đây chính là cái gọi là nhân quả luật, như không có ta lúc này nhân loại hợp nhất, vạn tộc liền sẽ tại vĩnh dạ kết thúc sau một lần nữa phồn diễn sinh sống, mà đại lượng vạn tộc thánh vị sẽ dẫn đạo chủng tộc của bọn họ, một lần nữa sáng tạo chủng tộc của bọn họ, che chở chủng tộc của bọn họ, sau đó vòng đi vòng lại, vạn tộc lại một lần không thể lay động, mà trước đó, như là vị kia không dẫn phát sương mù, tiến tới trọng thương phía sau màn hắc thủ. Vậy cái này lúc sương mù liền sẽ hàn lâm, để ta nhân loại hợp nhất từ vừa mới bắt đầu liền thất bại, nếu là tiếp tục hướng đẩy về trước diễn, như không có vị kia rơi vào thấp vĩ độ, như vậy công bằng ngay tại thế, với tư cách xà chi đại hành giả, nàng. Không, hắn sau ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm, như vậy ngươi liền không cách nào cuộc khởi, sẽ tại vừa rời đi tinh linh tộc biên cảnh liền sẽ chết mất. cho nên vòng này trừ một vòng, kỳ thật đều là lấy quả cân đặt ở cân tiểu ly trên đưa đến hậu quả, đó cũng không phải cái gọi là số mệnh a, đây là không có hy sinh liền tuyệt đối không cách nào làm được sự tình. Huệ sau lưng Hạo càng chạy càng xa. Thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Hạo a, đừng đi tin tưởng cái gì nguyên tội luận, đừng đi tin tưởng cái gì quan niệm về số mệnh, đó bất quá là với tư cách cường giả vạn tộc cùng phía sau màn hắc thủ nhóm giải thích, bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn sở tác sở vi mới có hợp lý tính, bọn hắn mới có thể lẽ thẳng khí hùng tiếp tục làm nhục chúng ta nhân loại. Tin tưởng vững chắc hy sinh đi, chúng ta nhân loại là kẻ yếu, là đê tiện đến bụi bặm bên trong kẻ yếu, cho nên chúng ta không có hy sinh liền cái gì đều làm không được. Nhân loại hợp nhất về sau, vạn tộc thánh vị đại bộ phận đều sẽ vẫn lạc. Một số nhỏ cũng sẽ bị ta đánh cho ngủ say bất tỉnh, chỉ ít mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm đều sẽ ngủ say, hồng hoang đại lục vỡ vụn, phía sau màn hắc thủ sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn tất nhiên sẽ gây dựng lại hồng hoang đại lục, đồng thời thức tỉnh một nhóm lớn vạn tộc, bởi vì đây chính là hắn căn cơ, nhưng là trước đó có vị kia cho hắn trọng thương, lại thêm gây dựng lại hồng hoang đại lục. Này sẽ dẫn đến hắn đối đa nguyên vũ trụ trưởng khống bị cực độ suy yếu, lại thêm ta mang theo quá khứ. Cái bóng, đã từng bị bóp méo huyết sắc số mệnh đại bộ phận yên diệt ở đây. Đa nguyên vũ trụ đối với nhân loại bản năng chống cự cùng chán ghét cũng đem xuống đến thấp nhất, tại sau trận chiến này, cao hơn tiêu chuẩn cơ bản tuyến lực lượng cơ bản thanh không, vạn tộc văn minh một lần nữa phát triển, mà nhân loại có ngươi dẫn đầu, chỉ ít tại một cái địa khu nội lực số lượng sẽ mạnh hơn vạn tộc. Về phần về sau vạn tộc thức tỉnh, đại lượng vạn tộc thánh vị một lần nữa thăng hoa xuất hiện. Tới lúc đó, kế hoạch của ngươi đoán chừng đã bố cục hoàn thành đi. Ngược lại là cần nhiều như vậy thánh vị đến thi hành kế hoạch của ngươi. Cuối cùng. Lúc này, Hạo có thể quay đầu, hắn lập tức xoay người lại nhìn về phía Huệ, mà Huệ lúc này ngay tại nơi xa trong bóng tối, miễn cưỡng có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, hắn cũng xoay đầu lại nhìn về phía Hạo, Huệ liền nụ cười sáng lạng lên. Đồng thời đối Hạo giơ ngón tay cái lên, thân thể của hắn tại tan biến, đồng thời hắn cũng lớn tiếng nói, Hạo a, mãi mãi cũng đừng từ bỏ hy vọng, ngươi phải tin tưởng hy sinh là có lực lượng, chúng ta nhân loại a. Chính là dựa vào hy sinh mới có thể đạt được thắng lợi a. Huệ tiêu tán, Hạo rốt cuộc không thấy được hắn. Chương 51, Luân hồi bàn. Hạo tỉnh lại địa phương vẫn là tại vực sâu không đáy hạ tầng, khoảng cách tầng dưới chót nhất vẻn vẹn cách xa nhau mấy cái vị diện, nhưng là hắn một mực không dám động đậy, bởi vì có hư không đại quân Vưu Mổ tại tầng dưới chót nhất, hắn quản chi là sử dụng ánh sáng tâm linh ẩn nấp năng lực, cũng cảm thấy được Vưu Mổ có thể tùy tiện phá vỡ hắn ẩn nấp. Từ Vưu Mổ thu hoạch được đại lãnh chúa bản chất về sau, thực lực của hắn đã tiến vào không thể tưởng tượng cảnh giới bên trong, quản chi là còn không có lĩnh ngộ được đại la cùng kim tính. Nhưng là đối với bản nguyên ứng dụng cũng cơ hồ đạt tới đỉnh phong, đáng sợ nhất chính là, hắn tại thu hoạch được đại lãnh chúa bản chất về sau, liền bắt đầu luyện hóa cái này vượt sâu không đấy, đây là chuyện phi thường đáng sợ, đừng nói tiên thiên thánh vị, chỉ sợ chính là lĩnh ngộ đại la cùng kim tính một trong số đó tồn tại đều làm không được, nhưng là Vưu Mổ làm được, hắn từ vượt sâu không đấy tầng dưới chót nhất bắt đầu hướng lên luyện hóa, tất cả bắt đầu xuất hiện sinh mệnh, bắt đầu tồn. Tại trật tự vị diện tất cả đều là đã bị hắn luyện hóa vượt sâu không đáy số tầng. Cái này chính là chuyện phi thường đáng sợ, vượt sâu không đáy là một loại vô tự vị diện tập hợp thể, có thể nói là đa nguyên vũ trụ vô cùng đơn giản hóa hình thức, thể lượng ngay cả đa nguyên vũ trụ một phần ngàn tỷ đều không có, nhưng là đã là phi thường đáng sợ tổng thể số lượng tồn tại, toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong vị diện tất cả đều không cách nào so sánh cùng nhau. Thậm chí khả năng hồng hoang đại lục đều không thể cùng vượt sâu không đáy so sánh, như nhất định phải làm tương đối. Đoán chừng cũng chỉ có đa nguyên vũ trụ đặc thù nhất tứ đại tuyệt địa mới có thể lấy đơn thể thể lượng mạnh hơn vượt sâu không đáy. Như thật có một cái tồn tại có thể đem vượt sâu không đáy hoàn toàn luyện hóa, như vậy hắn lực lượng bản thân sẽ tăng lên tới một cảnh giới khủng bố, phải biết vị cách là vị cách, cấp độ là cấp độ, mà lực lượng là lực lượng, ba cái này tuy có quan hệ. Nhưng là cũng không phải là nói chính là tuyệt đối, đặc biệt là lực lượng vật này là có thể vượt qua vị cách cùng cấp độ, nếu là Vưu Mổ thật đem toàn bộ vực sâu không đáy đều luyện hóa, hắn lực lượng ít nhất là đồng vị cấp tiên thiên cấp tồn tại. Mấy ngàn lần còn nhiều, đương nhiên, nhất định phải hoàn toàn luyện hóa. Như vậy trong cơ thể hắn liền tương đương với nhiều một cái vực sâu không đáy, cái này đã có chút chung cực thể nội vũ trụ thứ mùi đó, mặc dù khả năng ngay cả chung cực một phần ngàn tỷ cũng chưa tới, nhưng là đối với chung cực dưới đây tồn tại đến nói, đây là phi thường kinh khủng, đồng thời khó có thể tưởng tượng sự tình. Bản này không thể nào làm được sự tình, Vưu Mổ lại là làm được, hắn đã bắt đầu luyện hóa vực sâu không đấy, liền Hạo đoán chừng đến xem, một mặt là Vưu Mổ cùng đại lãnh chúa bản chất, một phương diện khác thì là Vưu Mổ bản thân liền là vực sâu chi tử. Chính là vực sâu văn minh bên trong cuối cùng cũng là mạnh nhất người sống sót, những gì hắn làm hoàn toàn đại biểu vực sâu văn minh phục hưng, cho nên mới có thể làm được loại này luyện hóa vực sâu sự tình. Thực lực thế này để Hạo không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên hắn vẫn tiềm phục tại nơi này, mà cho đến lúc này Vưu Mổ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hắn lập tức liền dự định hành động, nhưng là nháy mắt sau đó hắn liền bị kéo vào đến cùng Huệ đơn độc đối thoại bên trong không gian kia, cho tới bây giờ mới bị phóng ra. Sau khi đi ra Hạo yên lặng ngẩn người. Hắn từ Huệ chỗ biết được rất nhiều bí ẩn, mà những cái này bí ẩn lại cùng hắn biết rõ một chút tình huống tương hỗ so sánh xác minh, cái này cũng chứng minh một chút hắn phỏng đoán, cũng lật đổ một chút hắn phỏng đoán, bất quá có một chút có thể khẳng định, hắn đối vạn tộc càng thêm thống hận. Phía sau màn hắc thủ quả thật là cuối cùng địch nhân, nhưng là vạn tộc cách làm lại là để người thống hận thêm xem thường. Với tư cách phía sau màn hắc thủ trực tiếp chấp hành người, dựa theo Huệ cách nói, tại ký kết cái gọi là thiên địa tính ước lúc, bọn hắn đều là biết được chân thực. Thậm chí ngay cả nhân loại bản thân liền là bản kỷ nguyên sinh mệnh, cũng là vô tội tồn tại, những cái này bọn họ cũng đều biết, nhưng là cái gọi là thực lực, cái gọi là số mệnh, cái gọi là nhân vật chính chi tộc, bọn hắn lại dứt khoát lựa chọn ký kết cái này thiên địa tính ước, quả thật, là chủng tộc, là sinh tồn, bản thân cái này là không phân thiện ác đúng sai, nhưng là vạn tộc sở cầu cũng không phải là chủng tộc cùng sinh tồn, bọn hắn muốn chính là lợi ích. Về phần đa nguyên vũ trụ sẽ như thế nào, nhân loại sẽ như thế nào, thậm chí bọn hắn phổ thông tộc nhân sẽ như thế nào? Bọn hắn căn bản không biết đi để ý tới. Đây chính là tự tư, đây chính là ti tiện, chỉ cần chính bọn hắn có thể thành tựu chung cực, thậm chí là hy vọng xa vời siêu thoát, bọn hắn có thể đem trừ chính mình lấy bên ngoài toàn bộ sinh linh đều hiến tế, ngay cả đa nguyên vũ trụ đều hiến tế đều không sao, đối bọn hắn đến nói, trời đất bao la. Không bằng mình thực lực địa vị lớn, cho dù bọn hắn biết tất cả bọn hắn làm nhục cùng chèn ép nhân loại là vô tội, là đáng thương, bọn hắn cũng liền con mắt cũng sẽ không nhìn một chút, thậm chí. Ngược sát về sau sẽ còn phun ra một miếng nước bọt. Sau đó chữ một câu tiện cốt đầu, nói một tiếng nhân loại trời sinh nguyên tội, chính là nên giết. Vạn tộc, vạn tộc, vạn tộc. Hạo thấp giọng gào thét, răng trong khe đều có máu tươi chảy ra. Hai tay bàn tay tức thì bị móng tay trực tiếp đâm vào đến trong thịt, Hạo biết mình thời khắc này biểu lộ giống như ác quỷ đồng dạng, nếu là khả năng, hắn hận không thể đem tất cả vạn tộc từng ngụm cắn chết mới tốt. Nếu ta nhân tộc cuộc khởi, tương lai luôn có bồi thường thời điểm, nếu không ngay cả dạng này thiện ác đều không báo, thiên địa này. Thật đúng là không bằng triệt để hủy đi mới tốt. Lập tức Hạo cũng không trì hoãn. Trực tiếp liền hướng về vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất mà đi. Hắn còn có hắn chuyện cần làm. Liền như là Huệ có Huệ việc cần phải làm như thế, bọn hắn đều là thân bất do kỷ. Rất nhanh, Hạo liền đi thẳng tới vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất, trong này còn có một số hư không ác ma, bất quá tất cả thánh vị cấp bậc hư không đại quân tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, mà những cái này hư không ác ma thế mà không còn hỗn loạn hỗn độn, chẳng những riêng phần mình đều có đầy đủ trí tuệ, mà lại bọn hắn còn tại tập trung kiến tạo một bộ to lớn tạo vật. Thoạt nhìn là lục mang tinh bộ dáng to lớn cấu trang thể tạo vật, những cái này hư không ác ma tất cả đều tuân thủ trật tự. Hạo nhìn chăm chú cái này lục mang tinh bộ dáng tạo vật, càng xem trên mặt hắn càng là xuất hiện dữ tợn cười lạnh, sau đó hắn liền đưa tay muốn chuẩn bị đem cái này tạo vật cho hủy đi, thế nhưng là đưa tay đến một nửa lúc, hắn nghĩ nghĩ lại thả tay xuống, chỉ là thì thào nói ra, bất quá đây là cấu trang thể, chỉ cần có nguồn năng lượng, cho dù không phải siêu phàm cũng có thể sử dụng. Liền giữ đi, dù sao cái này vượt sâu không đấy chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa rơi vào hỗn loạn bóp méo bên trong. Tiếp lấy Hạo cũng không tiếp tục đi xem những cái kia hư không ác ma loại hình, hắn thời gian kỳ thật tương đương khẩn, cần tại Huệ nhân loại hợp nhất triệt để hoàn tất trước trở về đi ngăn cản Huệ, kỳ thật dùng ngăn cản cái từ này cũng không chuẩn xác, bởi vì Huệ nhân loại hợp nhất là không cách nào chân chính thành công, cho nên cùng nó nói là đi ngăn cản, chẳng bằng nói là đi vừa đúng dẫn bạo thích hợp hơn. lập tức Hạo ngay tại cái này vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, hắn bây giờ có được lấy điều luật giả trạng thái, tự có biện pháp có thể nhìn thấy chân thực. Rất nhanh, hắn tìm đến tại vực sâu không đáy tầng dưới chót nhất bên trong vị diện bích chướng yếu kém nhất chỗ, Hạo cũng không chậm trễ, trực tiếp đối cái này yếu kém nhất chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, nháy mắt sau đó hắn liền trực tiếp xuyên thấu cái này bích chướng vượt giới mà đi. Đây hết thảy đều không cho người ngoài biết hiểu, những cái kia hư không ác ma thậm chí căn bản không biết ngay tại mới, bọn hắn vô cùng tiếp cận, tử vong. Mà Hạo vượt giới về sau, khi hắn mở mắt ra ngay lập tức, nhìn thấy chính là đứng đầu rõ ràng tử vong. Nơi này là minh giới, địa ngục, thế giới của người chết. Âm tàu địa phủ các loại hình dung từ chỗ quan danh địa điểm, cũng là đa nguyên vũ trụ đặc thù nhất tứ đại tuyệt địa một trong, còn lại ba đại tuyệt địa theo thứ tự là hồng hoang hải nhãn, hư không, thời không loạn lưu, theo thứ tự là đa nguyên vũ trụ địa phong thủy hỏa là cực đoan nhất thể hiện, cũng là đa nguyên vũ trụ từ tuần hoàn trọng yếu nhất luân hồi chi địa. Hạo lọc vào trong tầm mắt nhìn thấy chính là vô cùng vô tận màu xám, thì là không phải màu đen, cũng không phải bạch sắc, hết thảy tất cả đều là màu xám. Một loại nhìn nhiều phản phất có thể tê liệt tư duy cùng linh hồn nhan sắc. Đây là một mảnh phản phất vô cùng vô tận đại địa, bầu trời có thật dày màu xám tầng mây, trên phiến đại địa này có vô số hình thù kỳ quái tồn tại, bọn chúng bên trong tuyệt đại bộ phận đều tại chết lặng hành tẩu ở đại địa bên trên, cũng không biết đã từng đi được bao lâu, đi tới bọn chúng liền sẽ đột nhiên vỡ nát hóa thành tro bụi, một loại màu xám tro bụi, sau đó triệt để tiêu tán trong thế giới này. Mà cái này tro bụi cũng dung nhập vào đại địa cùng không trung, thế gian này liền. Không còn có bọn chúng tồn tại qua vết tích. Cũng có cực ít tồn tại, bọn chúng cũng không phải là loại này chết lặng trạng thái. Tương phản, bọn chúng bày biện ra cùng loại sinh linh đồng dạng đặc thù, sẽ bắt giữ trên phiến đại địa này những cái kia chết lặng tồn tại, bọn chúng tự hồ có thể minh bạch cái dạng gì chết lặng tồn tại mới nhất tươi, bọn chúng sẽ chỉ chọn lựa trong đó mới nhất tươi tồn tại đến săn mồi. Không, không phải săn mồi mới mẻ độ, mà là tin tức lưu lại độ. Hạo lập tức liền thấy rõ nơi này đại bộ phận bí mật, đa nguyên vũ trụ tứ đại tuyệt địa kỳ thật đều là đa nguyên vũ trụ là tiến hành vật chất, năng lượng, không gian, thời gian, cùng các loại tin tức khái niệm luân hồi địa phương. Tỷ như tứ đại tuyệt địa bên trong thời không loạn lưu chính là liên quan tới vị diện luân hồi, mà cái này âm tạo địa phủ chính là liên quan tới toàn bộ sinh linh linh hồn, chân linh, tin tức luân hồi. Nói là luân hồi, nhưng là Hạo lại là nhìn ra một chút huyền diệu, cái này căn bản là triệt để vỡ nát, nơi này những cái này cái xác không hồn, kỳ thật chính là một cái sinh mệnh tử vong sau tin tức lưu lại, bao hàm bộ phận linh hồn, cơ hồ toàn bộ chân linh, còn có đại bộ phận tạp nhạp ký ức tin tức vân vân. Từ Hạo trong mắt nhìn lại, toàn bộ âm tạo địa phủ ngăn cách làm ước chừng 18 cấp độ. Hắn chỗ kỳ thật đã là dưới nhất tầng. Mà những cái này linh hồn cũng sớm đã bị âm tạo địa phủ cho tiêu hóa hơn 10 tầng nhiều, toàn bộ âm tạo địa phủ tự như là hơn 10 tầng đa nguyên vũ trụ chi dạ dày, đem tất cả tử vong sinh linh linh hồn, chân linh, tin tức các loại thu nạp trong đó, sau đó từng tầng tiêu hóa vỡ nát, đến cái này tầng cuối cùng lúc liền sẽ hóa thành hư vô, căn bản không có cái gọi là luân hồi, có bất quá là đa nguyên vũ trụ đối sinh linh nhất triệt để nghiền ép. Tiêu hóa thôi. Không sai. Chính là như thế trần trụi nghiền ép tiêu hóa, đa nguyên vũ trụ đối với sinh tồn trong đó sinh linh xưa nay không tồn tại bất luận cái gì vuốt ve an ủi quan hệ. Có bất quá là diễn sinh, nuôi dưỡng, tiêu hóa, lột da tróc xương, nghiền ép linh hồn, tiêu hóa chân linh, đến cuối cùng ăn xong lau sạch thôi. Cuối cùng đã tới, âm tạo địa phủ. Như vậy tiếp xuống chính là ta mục tiêu chủ yếu. Luân hồi bàn. Chương 52, Đại Đức Hạnh Giả Vọng. Hạo không có lập tức xuất thủ toàn lực tìm kiếm luân hồi bàn, hắn liền đợi tại cái này âm tạo địa phủ tầng dưới chót nhất, mặc dù có đang tìm kiếm luân hồi bàn, nhưng là sử dụng phương thức bất quá là mắt thường xem xét thôi. Luân hồi bàn là đa nguyên vũ trụ tự nhiên diễn sinh ra đến cao nhất cấp tiên thiên linh bảo, là cùng Đông Hoàng Chung, Hà Đồ Lạc Thư, Chu Tiên Tứ Kiếm một cái cấp độ đồ vật, là đại biểu cho đa nguyên vũ trụ nào đó một đầu bản nguyên cuối cùng cụ hiện. Hạo cũng không biết được dạng này tiên thiên linh bảo có bao nhiêu kiện. Nhưng là hắn biết được số lượng nhất định sẽ không nhiều, rất có thể ngay cả hai chữ số đều không có, mỗi một kiện dạng này tiên thiên linh bảo xuất thế, đều đại biểu cho một đoạn đủ để ảnh hưởng đa nguyên đại thế sự kiện lớn, có lẽ đại nhân vật xuất hiện, tỷ như Đông Hoàng Thái Nhất, tỷ như Thiên Hoàng Đế Tuấn, cũng có cùng loại với Lý Minh Chi với Chu Tiên Tứ Kiếm cái loại này, đây là bởi vì Lý Minh căn bản không phải Chu Tiên Tứ Kiếm chủ nhân thực, hắn càng giống là dựa vào một loại nào. Đó biện pháp đến thu hoạch được Chu Tiên Tứ Kiếm phụ trợ thôi. Tất cả cấp độ này tiên thiên linh bảo. Không phải đại cơ duyên, không phải lớn tiềm lực, không phải có thiên mệnh người không thể được, cái này luân hồi bàn cũng là như thế, hiện tại còn xa xa không tới nó xuất thế một khắc này, mà lại chủ nhân cũng không phải Hạo, hiện tại Hạo muốn đến tìm đến luân hồi bàn, mặc kệ hắn là có tính toán gì, cái này ngay lập tức sẽ dẫn phát đa nguyên vũ trụ chú mục, rất nhiều tiên thiên thánh vị cũng sẽ lập tức cảm ứng được, cho dù bọn hắn không cách nào tùy tiện tiến vào âm tào địa phủ. Nhưng là bọn. Hắn cũng có thể vượt giới sử dụng hình chiếu lực lượng. Cho nên Hạo chỉ có cái này một cơ hội duy nhất. Tại Huệ chấp hành nhân loại hợp nhất thời điểm, toàn bộ đa nguyên vũ trụ bản chất cùng thánh vị, nhóm tiên thiên ma thần đều sẽ bị kéo xuống trên chiến trường, có thể nói đây chính là toàn bộ đa nguyên vũ trụ giám thị lớn nhất chân không kỳ, cũng là Hạo duy nhất có cơ hội tiếp xúc đến luân hồi bàn thời khắc. Hạo thông qua sơ hạo tính toán quá. Đỉnh cấp tiên thiên linh bảo số lượng ước chừng tại 10 đến 12 kiện ở giữa, trước mắt đã biết đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cũng chỉ có Đông Hoàng Trung, Hà Đồ Lạc Thư, Chu Tiên Tứ Kiếm, Bất Chu Sơn, Hỗn Độn Châu, Luân Hồi Bàn cái này 4 kiện. Hạo hoài nghi hắn Hạo Thiên Kính, cùng Huệ Huệ Địa Kính cũng thuộc về đỉnh cấp tiên thiên linh bảo phạm trù, bất quá Hạo Thiên Kính cùng Huệ Địa Kính tự hồ có chút đặc thù, một số phương diện còn bao trùm tại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo phía trên. Một số phương diện thậm chí khả năng ngay cả bình thường nhất tiên thiên linh bảo cũng không bằng, cho nên trong lúc nhất thời phản vậy mà không biết ra sao phân loại. Mà trước mắt biết rõ tất cả đỉnh cấp tiên thiên linh bảo bên trong, luân hồi bàn là đặc thù nhất một kiện, nó cùng cái khác tiên thiên linh bảo cũng khác nhau, nó trở thành một tôn bí ẩn tồn tại. Có thể thông qua hiến tế, đảo ngôn, nghi thức các loại phương thức đối nó tiến hành câu thông, Hạo cũng không rõ ràng luân hồi bàn tự thân phải chăng có trí tính trí tuệ. Nhưng là với tư cách một tôn bí ẩn tồn tại, luân hồi bàn tự thân liền có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ đến, lại thêm tứ đại tuyệt địa một trong âm tạo địa phủ sân nhà ưu thế, cho nên cho dù luân hồi bàn là sớm đã bị thế nhân biết được đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, cũng cơ hồ không có tồn tại dám đến có ý đồ với nó. Mà lại Hạo càng là thông qua sơ hạo tính được biết, trừ đó ra, luân hồi bàn rất có thể còn có một cái thiên đại bí mật. Thành tựu đại đức hạnh. Không sai. Chính là cùng loại thế giới khai thiên tích địa huyền hoàng thu hoạch đến đại đức hạnh, đây cơ hội là tiếp cận chứng đạo chung cực trình độ, trừ chung cực nội vũ trụ là chính mình hoàn toàn độc hữu, một chứng vĩnh chứng, vừa được vĩnh được, mà đại đức hạnh chỗ thêm ra đến đa nguyên vũ trụ số định mức còn cần cùng đa nguyên vũ trụ cùng hưởng, trình độ nhất định cũng sẽ nhận đa nguyên vũ trụ ảnh hưởng cùng suy yếu, cả hai ý nghĩa kỳ thật trước tiên làm tiếp cận, đều là lấy vũ trụ số định mức đến kết luận. Không sai biệt lắm liền cùng loại với Vưu Mổ luyện hóa hoàn chỉnh vực sâu không đáy như thế. Nếu là Vưu Mổ có thể đem vực sâu không đáy từ đa nguyên vũ trụ chỗ hoàn chỉnh cắt chém ra, cũng là không đơn thuần là đem luyện hóa, thậm chí trực tiếp từ đa nguyên vũ trụ chỗ tước đoạt ra hắn toàn bộ quy tắc, quyền hành, bản nguyên, đem toàn bộ vực sâu không đáy đều hóa thành chính mình vật riêng tư, như vậy Vưu Mổ thu hoạch đến vực sâu không đáy liền có thể nhìn thành là một cái đơn giản hóa lại phiên bản đơn giản hóa bản đại đức hạnh. Còn nếu là Vưu Mổ có thể đem cái này hoàn toàn tước đoạt vượt sâu không đáy cùng tự thân triệt để hòa làm một thể, mà lại đem vượt sâu không đáy thiếu thốn quy tắc quyền hành, bản nguyên hết thảy bù đắp, khiến cho hóa thành một cái hoàn chỉnh mà trước sau như một với bản thân mình vũ trụ, như vậy Vưu Mổ liền tương đương với một cái cực độ phiên bản đơn giản hóa suy yếu bản nội vũ trụ. Mà luân hồi bàn một cái thiên đại bí mật, thậm chí đều xem như nửa công khai bí mật. Đó chính là luân hồi bàn dính đến một cái rõ ràng đại đức hạnh, luân hồi. Chính như Hạo tại âm tào địa phủ bên trong nhìn thấy như thế, đa nguyên vũ trụ đối với sinh mệnh chỉ có triệt để nghiền ép cùng vỡ nát, đây là hắn bản chất chỗ quyết định, đa nguyên vũ trụ cũng không phải là trí tính sinh mệnh. Quản chi có phía sau màn hắc thủ tồn tại, cái này phía sau màn hắc thủ cũng không phải đa nguyên vũ trụ, nhiều nhất chỉ có thể tại đa nguyên vũ trụ tính khuynh hướng trên hơi thiên vị cùng dẫn đạo. Phía sau màn hắc thủ không có khả năng thay thế đa nguyên vũ trụ đến hành xử thiên địa quyền hành, cho nên toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều là y theo hắn bản năng đến làm việc. Đối với đa nguyên vũ trụ đến nói, sinh mệnh chính là một loại tài nguyên, về phần cái gì ân ái tình cừu, cái gì rung động đến tâm can, ở trong mắt đa nguyên vũ trụ kỳ thật căn bản là không có chút ý nghĩa nào, trừ phi là đem tâm linh khai phát đến đủ để thắp sáng ánh sáng tâm linh. Nếu không đối với đa nguyên vũ trụ đến nói, tất cả sinh mệnh đều là sinh ra, trưởng thành, tử vong, sau đó hấp thu những sinh mạng này tất cả, chính là như vậy thôi. Nhưng là loại hành vi này đối với sinh mệnh cùng văn minh đến nói lại là như thế tàn khốc tàn nhẫn, mà quản chi là không nói cùng tàn khốc cùng tàn nhẫn vấn đề, loại hành vi này cũng là vô cùng lãng phí. Chúng sinh, đến mãi không hết hữu tình chúng sinh, trí tính sinh mệnh, làm cơ số cũng đủ lớn tình huống dưới, trong đó tất nhiên sẽ xuất hiện cực kỳ đặc thù cá thể, bọn hắn hoặc là có siêu tuyệt thiên phú, hoặc là có 102 chúng sinh trí tuệ. Hoặc là có đủ để cải biến thế giới tư tưởng, hoặc là đủ để nghiên cứu ra chân lý của vũ trụ các loại, dạng này sinh mệnh tử vong là một loại tiếc hận, đáng sợ nhất chính là bọn hắn tất cả vết tích bao quát chân linh đều triệt để yên diệt. Nếu là có như thế một loại cơ chế, có thể để loại này đặc thù người mới bảo đảm lưu bọn hắn lại đặc thù, quản chi là rửa sạch sẽ tất cả ký ức tư tưởng một lần nữa lại đến, chỉ cần bọn hắn chuyển thế còn có thể có một nửa hoặc là chí ít 1/10 đặc thù, như vậy đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ sinh mệnh đến nói. Đây đều là một bút to lớn đến không thể tưởng tượng tài phú. Mà đây chính là luân hồi đại đức hạnh, chỉ cần có thể chân chính diễn hóa xuất luân hồi đến, như vậy cái này đại đức hạnh là sẽ không thua thiên địa huyền hoàng trong đó bất kỳ hạng nào. Đây chính là hạo chuyến này mục đích chủ yếu nhất, hắn muốn thử một chút sử dụng tự thân hiện tại lực lượng, điều luật giả trạng thái, hạo thiên thần thoại hình thái, cùng hắn bảy đại ánh sáng tâm linh, nhìn xem có không có cách nào có thể chưởng khống lấy luân hồi bàn. Nếu là không cách nào chưởng khống, vậy hắn hy vọng chí ít có thể ngăn chặn luân hồi bàn. Bởi vì chỉ có được luân hồi bàn đặc thù bản nguyên, hắn mới có thể thử nghiệm đem luân hồi đại đức hạnh cho sáng tạo ra tới. Luân hồi đại đức hạnh, đó cũng không phải hạo trong kế hoạch ắt không thể thiếu lực lượng, nhưng nếu là hắn có thể thu hoạch được luân hồi đại đức hạnh, tương lai đường liền sẽ dễ đi rất rất nhiều, liền như là Huệ nói như vậy, căn bản không có cái gì quan niệm về số mệnh. Có bất quá là lẫn nhau song phương hướng nhân quả cân tiểu ly trên riêng phần mình bỏ xuống quả cân, nhân loại quả cân quá ít, trừ đem chính mình với tư cách quả cân. Đem hy sinh với tư cách quả cân ném đến cân tiểu ly trên liền rốt cuộc không có biện pháp khác có thể nói. Nhưng nếu là có luân hồi đại đức hạnh, hạo trong kế hoạch liền có một khối đủ loại quả cân, khi đó hắn chẳng những không cần đại lượng hy sinh để lên cân tiểu ly, càng là có thể dựa vào cái này luân hồi đại đức hạnh vãn hồi hơn không biết bao nhiêu tiếc nuối. Ép, chí, đoàn người. Liền như là Huệ còn có hắn tiếc núi lớn nhất như thế, hạo tiếc núi cũng có thật nhiều rất nhiều, trong đó tiếc núi lớn nhất không hề nghi ngờ chính là Ép cùng hài tử. Chờ ta. Đoàn người, chờ ta, ta nhất định mang các ngươi về nhà, nhất định. Hạo áp chế gắt gao lấy chính mình mau chóng động thủ dục vọng, hắn còn muốn tiếp tục chờ đợi đến đa nguyên vũ trụ toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào Huệ trên thân. Đồng thời tất cả tiên thiên cấp tồn tại nhóm toàn bộ cuốn vào chiến trường, hoặc là vẫn lạc, mà lại tại cái này âm tàu địa phủ bên trong còn có một cái to lớn uy hiếp tồn tại, hắn nếu là hiện tại liền bắt đầu hành động, cái này to lớn uy hiếp sẽ trực tiếp đánh giết hắn. Ngay tại hạo nghĩ như vậy lúc, tại màu xám trên bầu trời có một đạo khác nhan sắc. Kia là một vòng xích hồng sắc, tiên diễm máu tươi nhan sắc, giống như điện quang đồng dạng trực thiểm mà qua, này huyết sắc chém ra bầu trời cùng tầng mây. Đem cái này màu xám bầu trời cùng tầng mây bên trong chém ra một đầu màu đỏ tươi quỷ tích tuyến, lập tức liền có máu tươi chi vũ từ trên trời rơi xuống. Sáu đại thống một trong, trấn giữ luân hồi, xuất nhập u minh thường thế cùng hiện thế khô lâu thiên sứ. Hạo biết được, cái này khô lâu thiên sứ thân phận chân thật, nhưng thật ra là đại lãnh chúa người yêu. Đã từng thần hy chi tinh. Lucifer. Chương 53, Đại Hành Giả cùng Cửu Đầu Thị. Tại chung cực không ra không còn, lĩnh ngộ Đại La Kim tính cấp độ lực lượng người vẻn vẹn chỉ có 2-3 người hiện thế, thánh vị nhóm cùng ẩn núp nhóm tiên thiên ma thần, đều đem tiên thiên đỉnh phong lực lượng xưng là đỉnh cấp, mà siêu việt tiên thiên đỉnh phong lực lượng, thí dụ như Đông Hoàng Thái Nhất Thiên Địa, thí dụ như Thiên Hoàng Đế Tuấn Hỗn Nguyên Mệnh Vận, thậm chí cả hai đại trận, Đại La Tinh Đấu Hồng Mông Trận, cùng Hà Đồ Lạc Thư Hỗn Nguyên Trận. Những cái này tất cả đều là siêu việt tiên thiên đỉnh phong cực hạn lực lượng. Loại lực lượng này được xưng là siêu hạng cấp lực lượng. Tại nhân loại hợp nhất bắt đầu về sau, Ngay từ đầu Huệ Chính Đại ký ức hình thái là thuộc về tiên thiên đẳng cấp lực lượng, tại lần thứ 8, lần thứ 9 phục sinh hình thái, thì đạt tới tiên thiên đỉnh phong phương diện. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tiên thiên đỉnh phong thế thôi, lực lượng như vậy mặc dù đáng sợ, nhưng là tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong cũng tồn tại đủ để cùng nó địch nổi số nhiều tồn tại, vạn tộc mới có, tiên thiên ma thần bên trong cũng có, cho nên ngay từ đầu những tồn tại này căn bản không có lộ diện. Bởi vì bọn họ là có đầy đủ lòng tin. Đặc biệt là bọn hắn kỳ thật đều có ẩn tàng ác chủ bài, hoặc là chủng tộc nội tình, hoặc là riêng phần mình tiên thiên linh bảo, dựa vào những cái này, bọn hắn là có thể ngắn ngủi phát huy ra siêu hạn cấp lực lượng, mà siêu hạn cấp lực lượng đối với tiên thiên đỉnh phong đến nói chính là nghiền ép. Mãi cho đến nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái triệt để triển khai, cái này để thế cục lập tức trở nên không thể tưởng tượng. Này nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái ngay từ đầu lộ ra hai chiêu, một loại là ý tưởng là vũ trụ chung kết chung mạc chi cảnh. Một loại khác thì là ý tưởng là khai thiên tích địa thiên địa sơ ly, hai cái này không hề nghi ngờ đều là siêu hạn cấp lực lượng, mà lại rất có thể là siêu hạn cấp trung tầng đỉnh cấp lực lượng, là đại la cùng kim tính đều hợp nhất lực lượng. Cấp độ này khoảng cách chính là lớn không thể nói. Từ tiên thiên đỉnh phong lập tức đi đến so đông thiên nhị hoàng còn cường đại hơn cùng khoa trương cảnh giới, đã coi như là sờ đến chung cực bên cạnh, dạng này cấp độ lực lượng trừ phi là song hoàng lại xuất hiện, hơn nữa còn muốn lấy hai địch một, cái này mới có thể tới địch nổi. Người còn lại căn bản là không cách nào cùng loại tồn tại này chiến đấu, một cái dư ba xuống dưới bọn hắn khả năng liền không có, hoặc là trọng thương. Cho nên trước đó làm trùng tộc chi mẫu đưa ra bức thoái vị ngôn từ lúc, bọn hắn từng cái đều là cầm ngầm thừa nhận thái độ ủng hộ, một phương diện đúng là thiên địa này cách làm lòng người rét lạnh, một phương diện khác không phải là không muốn bảo mệnh đâu. Bọn hắn cũng không muốn bị thiên địa lấy ân huệ nhỏ là thù lao liền đi liều mạng, quản chi cái này liều mạng là vì chính bọn hắn cũng là như thế, sau đó bọn hắn rốt cục đợi đến. Thiên địa đem cho tới nay áp chế cho giải khai, đây là đối tâm linh phương diện áp chế, cũng là một loại đại quy mô vô hình ám chỉ cùng hướng dẫn. Đồng thời thiên địa cũng che đậy tiên thiên trở lên phương diện lực lượng hiển hóa, cũng không phải là tuyệt đối không người nào có thể đến, nhưng là đến cần thiết năng lượng tư chất cùng những vật khác các loại lại là gấp 10 đi lên tăng lên, cũng tạo thành từ thế giới về sau, cũng chỉ có Đông Thiên Nhị Hoàng vượt qua tầng này giới hạn, thành công đột phá tiên thiên cực hạn. Lúc này thiên địa giải khai che đậy cùng trói buộc, ở đây rất nhiều tiên thiên cấp tồn tại lập tức đều là bắt đầu tới gần siêu hạn cấp đường tuyến kia đi. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng bản năng biết được, không thể không tham chiến cùng ngăn cản nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái, cái này đã là thiên địa giải khai che đậy nhu cầu, cũng là bọn hắn muốn đột phá giới hạn, đi đến đại la cùng kim tính nhu cầu, theo vừa mới nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái công kích, đa nguyên vũ trụ đã bị xé rách xuống tới một khối, loại này xé rách là gần như mãi mãi, lấy đa nguyên vũ trụ thể lượng đến nói mặc dù coi như không có ý nghĩa, nhưng là dưới mắt. Những cái này tiên thiên tồn tại nhóm đều trên chiến trường, loại này bản nguyên bị tước đoạt phản vệ bọn hắn đứng mũi chịu sào. Tại vừa lúc cảm nhận được giới hạn thời điểm, bọn hắn có thế không chịu đựng nổi. Đã như vậy liền thừa dịp thiên địa áp chế này nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái thời điểm, đối nó hợp nhau tấn công, chưa chắc không có đem hắn triệt để đánh bại nắm chắc. Chỉ cần cửa này quá, cái kia tương lai bọn hắn liền có lớn tiền đồ. Thiên địa đối bọn hắn áp chế che đậy một giải khai, còn muốn áp chế bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Dẫn đầu đánh úp về phía nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái chính là tiên thiên ma thần nhóm, bọn hắn vốn là chiến thiên đấu địa tồn tại. Từ trong hỗn độn đản sinh một khắc này liền không có phục tùng quá thiên địa này, cùng vạn tộc thánh vị cũng không là một chuyện, liền thấy Minh Hà lập tức đập ra, một đầu huyết sắc trường hà vượt ngang hư vô, tại huyết hà đoạn trước nhất. Minh Hà tay cầm một thảm bạch một xanh lét song kiếm, đây chính là hắn bạn sinh tiên thiên linh bảo nguyên đồ A Tỳ, chính là tiên thiên sát phạt chi khí, chuyên tì giết chóc công phạt, dù không bằng Chu Tiên tứ kiếm, nhưng cũng là chiến đấu lĩnh vực thượng. Thừa nhất tiên thiên linh bảo. Lúc này Minh Hà xuất trận, huyết hà quyển chỗ liền có tĩnh mịch sát khí sinh ra. Minh Hà độc thân hướng về phía trước, trong tay song kiếm hóa thành hai đầu chém ngang tinh hà cự mang tránh phá mà đi. Bất quá lóe lên ở giữa, Minh Hà liền xuất hiện tại nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái về sau, thảm bạch xanh lét hai đầu quang mang lại hóa thành trường kiếm lơ lửng bên cạnh hắn. Đám người liền thấy nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái trên thân thể có to lớn vết cắt, cả nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái liền bị chém ra, Bất quá theo vô tận nhân loại vùi đầu vào cái này thần thoại hình thái bên trong, cái này hai đầu to lớn vết cắt thế mà bắt đầu lấp đầy. Cùng lúc đó, Minh Hà mặt ngoài thân thể liền có vô số vết rách xuất hiện, những cái này vết rách bên trong có vô cùng tận huyết quang bộc phát, Minh Hà không nói một lời nhìn xem bàn tay của mình mặt sau, sau đó theo huyết hà một quyển, thân thể của hắn liền khôi phục hoàn chỉnh. Theo sát Minh Hà người là Dung, hắn tự thân biến thành một cây to lớn hỏa diễm trường thương, ngay ngắn trường thương hiện ra màu vàng đậm, tại trường thương ở trung tâm có một chút mang theo tím nhạt màu xanh hạch tâm, trường thương lấp lóe ở giữa phản phất vượt qua thời gian cùng không gian, theo sát tại Minh Hà về sau một thương quán xuyên nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái. Sau đó trường thương bay ra không biết bao xa bên ngoài, lại lần nữa biến thành Dung hình người đến, chỉ là Dung toàn thân trên dưới đều là thương thế, chân gãy gãy chân nhìn rất là thê thảm. Lại có nguyên có cây quả nhân sâm quét đến, kế đô la hậu âm dương lưỡng nghi đăng đồng dạng đốt lại mà đến, tại nó về sau, còn lại tiên thiên cấp tồn tại nhóm cũng đều là không chút nào dừng lại, riêng phần mình dùng ra tuyệt chiêu của mình cùng nội tình, cùng nhau hướng về nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái công kích mà tới. Trong lúc nhất thời chiến trường nổ tung, vô tận số lượng ba động rung động đa nguyên. Lại thêm điểm hút lớn khủng bố lực hấp dẫn, toàn bộ đa nguyên phản phất hướng về chiến trường nghiêng mà đến. Vô số vị diện vượt qua thời không xuất hiện tại biên giới chiến trường, sau đó bị cái này vô tận số lượng bản nguyên khuấy động chỗ chấn vỡ, tiếp lấy lại bị điểm hút lớn hút giật vào, biến thành điểm hút lớn một bộ phận. Chung mạc chi cảnh. Thiên địa sơ ly. Người không tên hai tay lại lần nữa giơ lên, nhưng là lần này nhưng không có thuận lợi như vậy, một đầu to lớn nhúc nhích thịt, đây là xà, là thế gian tất cả phàm vật sinh mệnh nhục thể nơi phát ra, đồng thời một đầu to lớn cơ giới thể. Đây là lông, là thế gian tất cả phàm vật trí tính logic nơi phát ra, hai cái này phân biệt quấn quanh ở người không tên trái trên cánh tay phải, riêng phần mình đều bộc phát sơ siêu hạn lực lượng đến, cái này siêu hạn lực lượng ngăn cản cái này hai chiêu xuất hiện, quản chi chỉ ngăn cản một đoạn thời gian ngắn. Sau đó liền có một đoàn ống ánh hỏa diễm trống rỗng hàng lâm, cái này hỏa diễm biến thành một đôi to lớn vô cùng cánh, sau này nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái còn muốn to lớn, sau cái này điểm hút lớn còn muốn to lớn. Hai con hỏa diễm cánh trực tiếp đem nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái cùng điểm hút lớn đồng thời bao trùm. Sau đó hỏa diễm cánh khép lại tới, biến thành một cái như chim mà không phải chim hình thái, nếu là nhìn kỹ lại lại nhìn không ra bất kỳ hình thái đến, chỉ có một đôi to lớn hỏa diễm cánh khép lại lại với nhau thôi. Tối cổ chi xà, tối cổ chi long, tối cổ chi phượng. A, quả nhiên a. Trong lúc nhất thời, hơn không biết bao nhiêu tiên thiên cấp tồn trong đầu đều xuất hiện ý nghĩ như vậy, bọn hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem ba cái này chỗ bạo phát đi ra siêu hạn cấp lực lượng, cái này ba tôn tồn tại chỗ sức mạnh bùng lên đều vượt qua bọn hắn bản thân cái kia có vị cách cùng cấp độ, bởi vì cái này ba tôn chỗ sức mạnh bùng lên tại thời khắc này đều đạt tới đại la cùng kim tính cùng tồn tại cấp độ. Mặc dù còn không đạt tới cả hai hợp nhất, nhưng cũng không phải còn lại người có thể so. Cái này phi thường khoa trương mà không thể tưởng tượng nổi, phải biết cho dù thiên địa giải khai che đậy hạn chế, bọn hắn cũng đều là tiên thiên đỉnh phong tồn tại, nhưng cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền phá vỡ mà vào đến đại la cùng kim tính chi cảnh, như thật dễ dàng như thế, như vậy bọn hắn trước đó cũng không có khả năng bị khốn đốn trăm ngàn ức năm. Mà cái này ba tôn tồn tại, không hề nghi ngờ tại phá vỡ hạn chế đồng thời, liền có đại la cùng kim tính lực lượng. Cái này thậm chí là siêu việt Đông Thiên Nhị Hoàng cảnh giới. Thế nhưng là cái này ba tôn. Bọn hắn có tư cách gì đạt tới loại cấp bậc này? Cho nên, đáp án chỉ có một cái. Cái này ba tôn tồn tại, cho tới nay đều là thần bí nhất ba tôn tồn tại, từ Hồng Hoang lịch bắt đầu liền vẫn giấu kín, chưa hề xuất thủ, chỉ nghe tên tồn tại, bọn hắn không hề nghi ngờ chính là Thiên Địa Tín Ước Đại Hành Giả. Từ nhớ lại Thiên Địa Tín Ước về sau, đông đảo tiên thiên cấp tồn tại liền có loại này hoài nghi, ngay từ đầu bọn hắn hoài nghi là lẫn nhau, ai cũng có thể là đại hành giả, sau đó bọn hắn hoài nghi là nhóm tiên thiên ma thần, đặc biệt là Minh Hà cùng Nguyên. Bất quá tại thời khắc này, bọn hắn đạt được đáp án xác nhận, tối cổ chi long, tối cổ chi xà, tối cổ chi phượng, cái này ba tôn tồn tại mới thật sự là đại hành giả. Bất quá giờ phút này bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Thừa dịp nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái bị ba tôn đại hành giả lấy siêu hạn lực lượng vây khốn chỗ phong, riêng phần mình cũng lại không giữ lại, tất cả đều xuất ra toàn bộ ác chủ bài nội tình đến, lập tức, hiện trường bộc phát ra hơn 10 đạo siêu hạn cấp bậc lực lượng đến, Nhất làm cho người ngạc nhiên là, trên chiến trường bộc phát ra siêu hạng cấp bậc lực lượng tồn tại. Cơ hồ tất cả đều là tiên thiên thánh vị nhóm, thí dụ như thời Quang Long Eoria liền biến thành một đầu dòng sông thời gian thu nhỏ lại bản, từ đó phân ra mênh mông thất thải quang mang đến, thế mà cũng là đại la cấp độ siêu hạng lực lượng. Một màn này thấy trên chiến trường nhóm tiên thiên ma thần mồ hôi lạnh ứa ra, riêng phần mình trong lúc nhất thời thế mà tất cả đều là nghĩ mà sợ trong lòng, bọn hắn căn bản nghĩ không ra những cái này vạn tộc thánh vị cư nhiên như thế âm hiểm, tại trước đó chiến đấu bên trong bọn hắn thế mà còn cảm thấy vạn tộc thánh vị đều là yếu gà, nếu không phải dựa vào thiên địa chiếu cố. Bọn hắn đã sớm đem vạn tộc thánh vị cho đập nát rơi, nhưng là ai biết vạn tộc đỉnh phong tiên thiên thánh vị nhóm từng cái đều là lão âm bức. Những cái này siêu hạng lực lượng rõ ràng không phải vừa mới lĩnh ngộ, đoán chừng đều là không biết nghẹn bao nhiêu vạn năm mới lưu giữ lại chuẩn bị ở sau, nếu bọn họ thật bức gấp những cái này tiên thiên thánh vị nhóm, như vậy nhận cái này siêu hạng lực lượng công kích chính là bọn hắn, tới lúc đó có thể may mắn còn sống sót bao nhiêu tiên thiên ma thần. Liền thật sự là một ấn số. Mà theo cái này hơn 10 đạo siêu hạng cấp lực lượng công kích. Đặc biệt là toàn bộ tập trung đến một chỗ, còn có tối cổ chi long. Tối cổ chi xà, tối cổ chi phượng tam người áp chế cùng phong ấn, trong nháy mắt này, nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái chỗ hiện ra vô hạn thời không vết tích thế mà bắt đầu từng khúc băng liệt, cái kia vô số quăng tới nhân loại hư ảnh toàn bộ vì đó ngăn nước, một cái chớp mắt ở giữa ngay cả điểm hút lớn đều hiện ra băng tán thái độ, mà trên trời cự tháp hư ảnh tựa hồ ít tiếp dẫn xuống tới tọa độ, cũng bắt đầu dần dần tiêu. Tán ra. Cùng lúc đó, ẩn giấu khoa lập tức liền kéo căng thân thể. Hắn nhìn xem trên chiến trường một màn này. Nhìn không được thì thào nói ra, muốn bắt đầu, muốn bắt đầu. Lúc nhìn không được nói, nhân loại hợp nhất thất bại, chúng ta nhưng không có xuất thủ, tiếp xuống thiên địa này không biết sẽ làm sao. Thất bại. Khoa há to miệng cười ha ha, chỉ là nét mặt của hắn lại là vô cùng dữ tợn nói, đúng vậy à, nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái thất bại, sau đó chân chính khủng bố mới muốn hàng lâm xuống a. Dùng con mắt của ngươi cùng linh hồn một mực ghi nhớ sau đó phải nhìn thấy a. Đây là cửu đầu thị tư thái chân diện mục. Giữa sân, nhân loại hợp nhất thần thoại hình thái từng khúc băng liệt tiêu tán. Điểm hút lớn cũng là băng liệt tiêu tán vô tung, thế nhưng là đây hết thảy tịnh không có kết thúc, người không tên biến thành hình bóng mở rộng ra, kia là chính cái đầu vô danh đồ vật.